Công chúa biến thái, chương 12, chăm sóc da, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào các nàng và chàng, nếu có. CCBT cũng đã trải qua một chặng đường không ngắn không dài rồi. 11 chương chính và 3 ngoại truyện có được sự ủng hộ của các nàng như ngày hôm nay, ta cảm thấy hạnh phúc hết sức. Cầm khăn chấm nước mắt, từ một vài chương truyện với vài người ủng hộ, đi lên từ những comment đầu tiên của các nàng và đến giờ là gần 1k follower ta không? Biết nói sao để tả được cảm xúc hơi bựa bựa của ta lúc này, Omega. Anyway, ta sẽ cố gắng tiếp tục chiến đấu và sản xuất ta. Thật nhiều chương mới để các nàng còn nhảy vào ăn vã. Tiếp tục ủng hộ, ta nhé, Solovezh, Ti Triển khinh công về đến phòng, Gia Vũ nhẹ nhàng đặt tiểu công. Chúa lên Nguyễn Tháp, nàng dãy dụa trong lòng hắn đòi tiến ra phía bàn trang điểm. Minh Minh nhìn lướt qua gương đồng, mắt láo liên với những vật phẩm bày trên bàn. Nàng được phụ mẫu cưng chiều, mang về rất nhiều những sản phẩm dưỡng da của khắp các châu lục. Mẫu thân nàng đến bây giờ nhìn vẫn như thiếu nữ, một phần nhờ chăm chỉ dưỡng nhan với những sản phẩm hoàn toàn tự nhiên như thế. Vậy nên đừng hỏi tại sao nàng đã 13, 14 tuổi mà vẫn có làn da em bé, cái má phúng phính, cái mũi hơi hếch lên. Bướng bỉnh nha, vừa được ăn đậu hũ của ai đó xong, nàng mỉm cười đắc thắng, còn thanh niên nào đó mặt đỏ ửng, tai cũng đỏ ửng, chỉ biết cúi đầu cụp mặt mắt. Nhìn chân, nàng nhìn ngó xung quanh, cuối cùng nhìn đến cái đôn vuông cao đang ngồi trước bàn trang điểm, lại cười gian ác này ra ý, nghĩa kỳ quái. Nàng quay ra dặn dò Tiểu Vũ tiến lại gần rồi đứng lên. Đôn, đặt mông lên bàn trang điểm, hề hề. Gia Vũ kỳ quái nhìn nàng, mặt hiện dấu chấm hỏi to tướng. Cách chương,